Chương 881, bắt lấy tinh linh người. Sương Trạch Bến Đỏ chính là Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên tối vi nổi tiếng lâu đời bến đỏ một trong, bởi vì cùng Mạc Lận Hà lưu vực giao giới, khiến cho giao thông phát triển vô cùng, chính là Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên thông hướng mặt ngoài môn hộ lớn, vô luận kinh tế, chính trị, hoặc là mặt khác đều vô cùng phát triển. Tịch Thiên Dạ dẫn theo 11 chiếc khô lâu cốt thuyền đã trải qua cửu thiên hành trình, cuối cùng đến dải trạch bến đỏ bên ngoài vùng nước. Tịch công tử, tiến vào Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên về sau, chúng ta liền muốn mỗi người đi một ngả. Lần này đa tạ trợ giúp của ngươi, chúng ta mới có thể thuận lợi theo Mạc Lận Hà bên trong đi ra. Tinh linh tộc hai vị nữ tử tìm tới Tịch Thiên Dạ, vô cùng khách khí hành lễ nói. Khách khí, trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Người cùng chúng ta có ân, chúng ta sẽ không quên, nếu có cơ hội đến đây chúng ta tinh linh tộc quốc gia, xin cầm lấy vật này, nó có thể để ngươi thu hoạch được thịnh tình nhất khoản đãi. Tinh La Khinh Tử trong ngực lấy ra một viên ngọc bội đưa cho Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ hơi sững sờ, lại cũng không có cự tuyệt, đưa tay nắm ngọc bội tiếp nhận, phía trên vẫn như cũ lưu lại nữ tử mùi thơm cùng ấm áp. Rõ ràng, Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh lần này đến đây chính là vì cáo tử. Chờ cốt thuyền đổ bộ sau liền sẽ rời đi. Khinh Nhi, ngươi đem tín vật tiếp thân cho hắn làm cái gì, sẽ không thật đối với hắn có ý tứ chứ? Tinh Hy Thiến bí mật truyền âm nói, đôi mắt bên trong tương đương đề phòng, sợ Tịch Thiên Dạ cùng Tinh La Khinh sẽ phát sinh cái gì không thể cho ai biết quan hệ đi. Tỷ tỷ ngươi nói cái gì đó, ta căn bản không có ý tứ kia, chỉ là vì báo đáp ơn cứu mệnh của hắn mà thôi. Tinh La Khinh trợn nhìn tỷ tỷ mình liếc mắt, tỷ tỷ nói đều là những thứ gì a, nàng cùng một cái nhân loại thiếu niên làm sao có thể. Huống chi lần này ly biệt cơ hồ có khả năng rốt cuộc thấy không được, dù sao tinh linh quốc độ cùng thế giới loài người luôn luôn không có giao tế gì. Ngươi không có phạm hoa si liền tốt. Tinh Hy Thiến đạo ngươi mới phạm hoa si, ngươi như vậy quan tâm này chút, ta nhìn ngươi mới thật sự là có ý tưởng người kia đi. Tinh La Khinh cùng Tinh Hy Thiến đùa giỡn ra buồng nhỏ trên tàu. Tiếng cười như chuông bạc phảng phất lệnh không khí đều dễ dàng mấy phần. Theo khô lâu cốt thuyền đi về phía trước, trên đường đi gặp mặt khác đội thuyền cũng càng ngày càng nhiều. Rõ ràng những thuyền kia con mục tiêu cũng là Sương Trạch Bến Đỏ, mới có thể tại mịt mờ Mạc Lận Hà vùng nước phía trên gặp nhau. A, thuyền của chúng ta vì cái gì đình chỉ? Thải Lân công chúa theo trong khoang thuyền đi ra, nàng phát hiện khô lâu cốt thuyền đã dừng lại ở trên mặt nước một khắc đồng hồ đều không có đi phía trước gì động qua. Thải Lân đại nhân, bởi vì đi tới Sương Trạch Bến Đỏ đội thuyền quá nhiều, cho nên cần phải từ từ xếp hàng nhập cảng. Hạ Tín Nghiêm cung cung kính kính nói ra. Chậm rãi xếp hàng, Thải Lân công chúa nghe vậy đôi lông mày cau lại, nàng xem mặt biển rất là rộng lớn, vì sao muốn chậm rãi xếp hàng mới có thể chạy tới Tịch Thiên Dạ cũng là xuất hiện ở bong thuyền, nhìn rộng lớn vô cùng mặt sông, phát hiện hết thể đội thuyền đều tại một hàng đường biến phía trên xếp hàng chờ đợi, mặt khác đường biến lên trạch trống không một thuyền. Nhìn xem trống rỗng, so sánh rõ ràng. Mặt khác đường thủy vì sao không thể lái vào, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hết thảy đội thuyền đều chen tại một đầu hàng trên đường, tự nhiên chen chúc vô cùng, không biết cần phải xếp hàng bao lâu mới có thể vào cảng. Tịch đại nhân, chúng ta không có quyền lợi chạy tới mặt khác đường thủy, bởi vì Sương Trạch thành chủ đại nhân đã rơi xuống lệnh cấm, chỉ vì phổ thông thuyền hạm cởi mở một đầu đường thủy, những hải đạo khác đều là quân dụng đường thủy. Phổ thông thuyền hạm không thể chiếm dụng. Hạ Tín Nghiêm cười khổ nói. Sương Trạch Bến Đỏ quy củ liền là như thế, hắn cũng không dám lung tung chạy. Uy phong thật to, dù cho nắm đường thủy không tại chỗ ơ y cũng không để cho chúng ta đi sao, Thải Lân công chúa băng lạnh mặt nói. Thải Lân đại nhân, nếu như tự tiện xông vào mặt khác đường thủy, sẽ bị coi là kẻ phản nghịch, trấn thủ tại Sương Trạch thành trụ sơn bộ lạc quân đội sẽ ra mặt trừng phạt chúng ta. Hiện tại trụ sơn bộ lạc như mặt trời ban trưa, cường thịnh nhưng sợ, tùy tiện không thể trêu chọc cá. Hạ Tín Nghiêm thận trọng nói, trong mắt tràn đầy lo lắng, rõ ràng rất sợ Thải Lân công chúa trăm không cấm kỵ đi khiêu khích trụ sơn bộ lạc quyết định quy tắc. Trụ sơn bộ lạc rất đáng gờm sao, tin hay không bản công chúa vài phút đánh hạ Sương Trạch thành. Thải Lân công chúa lạnh lùng nói, cầu xin đại nhân nghĩ lại sau đó làm à, ngài có lẽ không sợ trụ sơn bộ lạc. Nhưng trên thuyền phổ thông các hành khách nhưng căn bản trêu chọc không nổi trụ sơn bộ lạc, nếu là bị trụ sơn bộ lạc quy nạp làm kẻ phản nghịch, cái kia chính là khám nhà diệt tộc thảm họa. A, Hạ Tín Nghiêm bịch một tiếng quỳ xuống, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng cầu khẩn. Mặt khác trên thuyền sung làm tạm thời thủy thủ phổ thông hành khách, cũng là từng cái sắc mặt hoảng sợ quỳ xuống. Cái gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, Thải Lân công chúa cùng Tịch Thiên Dạ có lẽ không sợ trụ sơn bộ lạc, nhưng bọn hắn cùng thời với bọn họ sau gia tộc đâu thôi lâu như vậy cũng chờ, cũng không kém một hồi này. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hạ Tín Nghiêm thấy Tịch Thiên Dạ cùng Thải Lân công chúa không có nhất thời xúc động đi tiến đánh Xương Trạch Thành, dài thở dài một hơi. Cái gọi là lên thuyền dễ dàng xuống thuyền khó, nếu là Tịch Thiên Dạ giờ phút này liền cùng trụ sơn bộ lạc phát sinh xung đột, như vậy trên thuyền hết thể hành khách đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Ồ, các ngươi mau nhìn bên kia, rất nhiều chiếc toàn bộ đều là do xương cốt làm thành thuyền, âm trầm vừa nhìn xem liền tà khí. Người nào thế mà ưa thích cầm hoang thú xương cốt làm thuyền, yêu thích cũng rất cổ quái đi. Những cái kia cốt thuyền nhìn xem liền kinh dị, thôi cùng chúng nó tránh xa một chút đi. Chờ về sau nhập cảng thời điểm, mặt khác đội thuyền lên vang lên không ít tiếng nghị luận. Rõ ràng Tịch Thiên Dạ bọn hắn cốt thuyền quá mức chói mắt, khiến cho người khác không chú ý bọn hắn cũng khó khăn. Bất quá cũng may cốt thuyền nhìn xem đều là do hoang thú xương cốt chế tác mà thành, mà không phải nhân loại xương cốt, bằng không nói không chừng sẽ có vệ đạo sĩ đi ra coi bọn họ là làm tà nhân đuổi bắt. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, chớp mắt liền đi qua 5 canh giờ. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, thanh lành ánh sao từ trên 9 tầng trời vung vãi. Bởi vì quá nhiều phổ thông đội thuyền nhập cảng nguyên nhân, thật dài xếp hàng chỉ hoàn thành một nửa không đến, dự đoán sáng sớm ngày thứ 2 mới có thể lái vào BNKNZ. Đồng nhiên, một cỗ kinh người lực lượng linh hồn theo trong bầu trời đêm buông xuống hướng về hết thẻ khô lâu cốt thuyền cuốn tới. Cái kia cỗ linh hồn năng lượng tương đương bằng bạc, cơ hồ có thể so với Tịch Thiên Dạ tu thành hai đạo phân hồn thời điểm trình độ. Tịch Thiên Dạ đột nhiên theo bế quan bên trong thức tỉnh, hướng về trên không trung nhìn lại. Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh trong phòng, hai nữ đều là sắc mặt kịch biến, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua bầu trời đêm. Tỷ tỷ, bọn hắn đuổi theo tới. Tinh La Khinh run giọng nói. Rõ ràng, hai người bọn họ biết được cái kia cố kinh người linh hồn năng lượng lai lịch. Chớ hoảng sợ, cái kia Tịch công tử cùng Thải Lân công chúa liền trên thuyền, bọn hắn chưa hẳn có thể làm gì được bọn ta. Tinh Hy Thiến biểu lộ ngưng trọng, theo trong lòng bàn tay tế ra một khỏa màu lam giọt nước, tản ra một cỗ một cách tự nhiên khí tức che lại hai người khí tức, ý đồ giấu giếm được cái kia đạo linh hồn niệm lực dò xét. Nếu là bị những người kia phát hiện, hai người tình cảnh sẽ tương đương nguy hiểm. Thật to gan, thế mà nhìn trộm bản cung đội thuyền. Một cỗ băng lanh thanh âm tại cốt thuyền một góc vang lên, sau một khắc, một đoàn kinh diễm vô cùng thất thải quang mang bắn thẳng đến cửu thiên. Mới có 1C.